bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2187, chương 2187, thần nữ bảng thứ tự. Thiên thần tàng biệt khuất, thiên thần vô tâm, nhân tộc thần nữ bảng hiện thế. Không ít người đều bị hấp dẫn chú ý. Vạn binh thành bên trong, Sở Hồng nhìn lấy thần nữ bảng, ngáp một cái. Nàng đối với mình có thể hay không lên bảng, một chút hứng thú đều không có. Thần nữ bảng, cũng không phải thực lực bảng. Lại nói, nàng cũng không phải là nhân tộc. À, là Hồng Hoa. Đột nhiên, Sở Hồng hai mắt tỏa sáng. Nhìn đến thần nữ bảng phía trên xuất hiện một cái chính mình vô cùng tên quen thuộc. Ân Hồng Hoa, thần nữ bảng thứ 38 tên. Ta thế mà có thể lên bảng. Ân Hồng Hoa trừng mắt nhìn, vô cùng ngoài ý muốn. Chư thiên vũ trụ bên trong, nhân tộc mỹ nữ như mây, nhiều vô số kể, nàng là vạn vạn không nghĩ đến chính mình có thể lên bảng. Cái này thần nữ bảng, tùy tiện hàng sao, ta như vậy đều có thể lên bảng. Ân Hồng Hoa lắc đầu cảm khái nói, ta lại cảm thấy rất bình thường. Hồng Hoa, người quá coi thường chính mình. Lam Vũ đi tới cười nói, ta nếu có thể lên bảng, cái kia Lam Vũ ngươi chẳng phải là muốn danh liệt đứng đầu bảng rồi. Ân Hồng Hoa khẽ cười một tiếng nói. Nói thật, Lam Vũ là nàng gặp qua nữ tử xinh đẹp nhất một trong. Nàng tự hỏi mình tuy nhiên cũng có mấy phần dung mạo, nhưng là so ra kém Lam Vũ. À, ta cũng không phải nhân tộc, lên không được bảng. Lam Vũ cười nói, nàng là vũ nhân tộc. Các ngươi nhìn, Ngọc Trí cũng tới bảng. Lúc này, Sở Hồng nói ra, tại Ân Hồng Hoa về sau, Ngọc Trí cũng leo lên thần nữ bảng, danh liệt thần nữ bảng thứ 36 tên. Đúng lúc, Ngọc Trí đi tới, nhìn lấy cái kia thần bảng cười nói, ta cái này cũng có thể lên bảng. Thật đúng là khiến người bất ngờ đây. Lúc này, hai đạo khí vận từ trên trời giáng xuống, rơi vào Ngọc Trí, Ân Hồng Hoa trên thân. Cái này thần bảng đã nói, danh liệt bảng danh sách người, ngoại trừ dung mạo khí chất bên ngoài, còn có tu vi, tiềm lực chờ một chút nhân tố. Nhưng bất kể nói thế nào, các ngươi có thể lên bảng, đủ để chứng minh các ngươi ưu tú. Lam Vũ cười nói, tiếp tục chú ý đi, có thể lên thần nữ bảng, đều là không thể coi thường yêu nghiệt thiên kiêu. Có lẽ tương lai sẽ gặp phải cũng không nhất định. Lam Vũ nói ra, mọi người cũng đều tiếp tục lưu ý thần nữ bảng. Rất nhanh, thần nữ bảng 10 vị trí đầu hiện thế. Trong đó xếp hàng thứ nhất chính là một cái gọi trăng sáng nữ tử hoàn mỹ. Người này tại hiện nay Hồng Mông đại thế giới bên trong, tên không nổi danh, cũng không biết là cái nào nhất phương thế lực. Nhưng có thể khẳng định là nhân tộc, theo thần nữ bảng hiện thế. Còn lại bảng danh sách cũng đều đổi mới một lần. Thiên thần nhất tộc bên trong, thiên thần tàng gắt gao nhìn chằm chằm Hỗn Nguyên bảng. Tới, ta đệ nhất. Hắn thấy, Sở Cuồng Nhân đã tấn cấp đại đạo, là không thể nào đang cùng hắn tranh đoạt Hỗn Nguyên bảng. Cái này đệ nhất, cái kia thuộc về hắn. Chỉ cần hắn được Hỗn Nguyên bảng đứng đầu, được cái kia phần khí vận, liền lập tức bắt tay vào làm chuẩn bị đột phá đại đạo cảnh giới. Đợi một thời gian định muốn báo thù rửa hận, những người còn lại cũng đều đem ánh mắt đặt ở còn lại trên bảng danh sách. Sở Cuồng Nhân sự tình huyên náo xôn xao, dù sao mấy cái quân vương cấp thế lực bởi vì đối phương mà đối lập, loại kia tràng diện quá mức hiếm thấy. Sở Cuồng Nhân đã tấn cấp đại đạo, hiện tại cái này Hỗn Nguyên bảng đứng đầu vị trí là thời điểm nhường cho thiên thần tàng đi. Có người suy, đoán nói, đại đa số người cũng đều là nghĩ như vậy. Có thể khi mọi người hướng về cái kia Hỗn Nguyên bảng đứng đầu vị trí nhìn qua thời điểm, nhất thời ngây ngẩn cả người. Sở Cuồng Nhân danh tiếng, đích thật là theo Hỗn Nguyên bảng phía trên biến mất, mà thay thế đứng đầu bảng vị trí, lại không phải mọi người cho rằng thiên thần tàng, mà chính là, binh tai. Người này trước đó là Hỗn Nguyên bảng thứ 3 đúng không? Hắn không phải tại thiên thần tàng về sau sao? Làm sao đột nhiên trở thành đứng đầu bảng? Hắn siêu việt thiên thần tàng. Không chỉ có như thế, Các ngươi nhìn, cái kia xếp hạng thứ hai cũng không phải thiên thần tàng A, mà chính là bàn cổ vũ trụ La Hầu. Thứ ba là bàn cổ vũ trụ Oa Hoàng. T, thiên thần tàng thế mà rớt xuống hỗn nguyên bảng thứ tư. Mà hỗn nguyên bảng trước ba, thế mà tất cả đều là bàn cổ vũ trụ người. Bàn cổ vũ trụ, lại khủng bố như thế. Mọi người thấy hỗn nguyên bảng, phát hiện trước kia những cái kia bàn cổ vũ trụ các tu sĩ. Hắn bài danh hoặc nhiều hoặc ít đều có to lớn tăng lên. Nhất là Oa Hoàng, trực tiếp theo trăm tên có hơn. Tấn cấp trước ba, thậm chí đem thiên thần tàng đều chen đi xuống. Hiện tại hỗn nguyên bảng 10 vị trí đầu, có một nửa là bàn cổ vũ trụ người. Theo thứ tự là đệ nhất Binh Tai, thứ hai La Hầu, thứ ba Oa Hoàng, thứ năm Dương Mi, cùng thứ chín Thông Thiên. Loại tình huống này, sợ ngây người mọi người. Bàn cổ vũ trụ mọi người, đây là tập thể bật hack sao? Ông trời của ta, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này, đây quả thực không thể tưởng tượng a, đến cùng xảy ra chuyện gì? Mọi người trăm mối vẫn không có cách giải, mà tại thiên thần nhất tộc bên trong, hét dài một tiếng quanh quẩn ra, thiên thần tàng sắc mặt xanh lét đỏ đan sen, ở ngực bị một tòa núi lớn ngăn chặn giống như, cơ hồ không thở nổi. Phốc, lửa giận công tâm phía dưới, hắn đúng là một ngụm máu tươi phun ra. Thiếu chủ, bên cạnh mấy cái thiên thần tộc người vội vàng đi lên, nhìn lên trời thần tàng, trong mắt lộ ra một chút thương hại. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Chấm ngoặc kép, hắn không phải đệ nhất còn chưa tính, thế mà còn bị đẩy ra thứ tư. Trước ba đều bị bàn cổ vũ trụ tu sĩ chiếm cứ. Chuyện này với hắn đả kích quá lớn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tùy ý hắn suy nghĩ nát óc, cũng không thể đạt được một kết quả. Bàn cổ vũ trụ, các ngươi có một cái tính toán một cái, đều nhớ kỹ cho ta. Còn có Sở Cuồng Nhân, ta nhất định muốn tìm ngươi báo thù. Thiên thần tàng trong lồng ngực uất khí khó thư. Đối Sở Cuồng Nhân thậm chí bàn cổ vũ trụ hận ý điên cuồng sinh sôi. Thật sự là mất mặt xấu hổ a, một cái đạm mạc âm thanh vang lên. Chỉ thấy một thanh niên chậm rãi đi tới. Nhìn thoáng qua thiên thần tàng thảm trạng về sau, không khỏi lắc đầu nói ra. Nhìn đến hắn, thiên thần tàng thần sắc lạnh lẽo. Thiên thần vô tâm, thiên thần vô tâm, thiên thần nhất tộc yêu nghiệt một trong. Tu vi thiên phú, so với thiên thần tàng chỉ có hơn chứ không kém, mà lại so với hắn sớm hơn tu hành. Hiện tại đã là đại đạo cảnh giới, mà lại là đại đạo bảng thứ ba. Gần với Quang Minh Tả Thiên Vương cùng Tuyệt Kiếm. Thiên thần tàng, thật tốt đột phá đại đạo cảnh giới đi. Ngươi bây giờ bộ dáng này, là không có cơ hội lại tranh đoạt hỗn nguyên bảng đứng đầu. Thiên thần vô tâm đạm mạc nói ra, thần sắc lạnh lùng như băng. Hừ, không cần ngươi quản. Thiên thần tàng nhẹ hừ một tiếng. Mà trên thực tế, hắn cũng biết mình không thể chờ đợi thêm nữa. Hắn phải nhanh một chút đột phá đại đạo cảnh, mới có cơ hội tìm Sở Cuồng Nhân báo thù. Sở Cuồng Nhân, chờ ta đoạt được đại đạo bảng đệ nhất về sau, nhất định sẽ tìm cơ hội gặp một lần người này. Xem ở đồng tộc phân thượng, mối thù của ngươi, ta cũng thuận tiện giúp ngươi báo. Thiên thần vô tâm nói ra, đại đạo bảng đệ nhất. Hừ, ngươi có tự tin thắng nổi Minh Phi? Trước đó không có, hiện tại thì không nhất định. Chí ít, Tuyệt Kiếm không phải là đối thủ của ta. Thiên thần vô tâm đứng chắp tay, trên thân lộ ra một luồng thiên thần chi quang. Chỉ là một luồng, liền có to lớn uy áp, ẩn chứa trong đó khí tức, để thiên thần tàng đồng tử co rụt lại. Loại khí tức này, ngươi đã đem thiên thần chi quang tu hành đến tầng thứ 5. Thiên thần nhất tộc đặc hữu thiên thần chi quang, cùng sở hữu 7 tầng cảnh giới. Mỗi lần một tầng, uy lực đều sẽ tăng gấp bội. Tuy nhiên không thể trực tiếp khiến người ta cảnh giới đề cao, nhưng lại có thể để bọn hắn tại cùng cảnh giới bên trong chiến lực thu hoạch được to lớn tăng phúc. Thiên thần tàng, bất quá tầng thứ 4 thiên thần chi quang, hắn chiến lực liền có thể lấy hỗn nguyên cực hạn có thể so với đại đạo chí thánh. Có thể thấy được uy lực của nó. Mà thiên thần vô tâm tu vi đã đến đại đạo chí thần, Lại thêm cái này tầng thứ 5 thiên thần chi quang. Hắn chiến lực mạnh bao nhiêu? Khó có thể tưởng tượng. Hơi có đột phá. Thiên thần vô tâm nói ra. Trên mặt lạnh lùng. Lộ ra một vệt ý cười. Mau nhìn. Đại đạo bảng cũng thay đổi động. Lúc này. Có người kinh hô một tiếng. Mà thiên thần vô tâm hơi mong đợi nhìn về phía đại đạo bảng. Sau đó đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.